khi một vị vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bồ Tát trăng sầm, sau khi gội đầu lên cao điện để trai giới, nếu có thiên luân báo hiện ra đủ 1.000 cộng xe với dành xe và trục xe đầy đủ mọi bộ phận, thời vị vua ấy là chuyển luân dương. Như vậy ta có thể là chuyển luân dương. Này các tỷ kheo, rồi vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp tường y trên một vai, tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báo và nói: Này xe báo hãy lăn khắp, này xe báo hãy chinh phục. Và này các tỷ kheo, xe báo lăn về hướng đông, và vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Và này các tỷ kheo, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các địch chương ở phương đông đến yết kiến vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh và nói: Hãy đến đây đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương. Tâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh nói rằng: Không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu, hãy ăn uống cho thích nghi. Này các tỷ kheo, tất cả địch vương ở phương đông đều trở thành chư hầu của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, rồi xe báo ấy lăn xuống biển lớn ở phương đông, rồi nổi lên và lăn về phương nam, lặn xuống biển lớn ở phương nam, rồi nổi lên và lặn về phương tây, lặn xuống biển lớn ở phương tây, rồi nổi lên và lăn về phương bắc. Và vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Này các tỷ kheo, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các địch vương ở phương bắc đến yết kiến vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh và nói: Hãy đến đây đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương. Tâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài, tất cả đều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Này các tỷ kheo, tất cả địch vương ở phương bắc đều trở thành chư hầu vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, xe báo ấy sau khi chinh phục trái đất cho đến hải biên liền trở về kinh đô Kushavati và đứng trước pháp đình. Trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện của xe báo của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, dòi báo xuất hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Phần trắng, bảy xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Uposatha. Thấy vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: Lành thai được cởi công voi này nếu nó chịu sự điều ngự. Cha này các tỷ kheo, như một con hiện tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, còn dòi báo ấy tự đến để chịu điều ngự. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh để thử dòi báo này, sáng sớm cởi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kushavati kịp giờ ăn sáng. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện dôi báo của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, ngựa báo xuất hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Quần trắng, đầu đen như quạ, bồm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: Tốt đẹp thay được cởi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự. Và này các tỷ kheo, như một con hiền mã quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báo ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh để thử con ngựa báo này, sáng sớm liền cởi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kushavati kịp giờ ăn sáng. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện ngựa báo của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, châu báu lại xuất hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có 8 mặt, khó dũa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này các tỷ kheo, hào quang châu báu đầy chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này các tỷ kheo,